Huyết họa tu chân giới, chương 1435, Hắc ám ma thụ kinh khủng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, ngay lúc Xuân Đức đang cười âm hiểm không dứt thì lão Hắc ở bên cạnh đột nhiên lại nói. Củ cải cho ta cái thi cốt con địa ngục băng long này đi. Xuân Đức nghe thế thì thoáng sửng sốt, mặc dù hắn không biết lão Hắc làm cái gì nhưng mà vẫn gật đầu nói, ừ, lão cần thì cứ lấy mà dùng. Hắc ám ma thụ nghe hắn sảng khoái như vậy đáp ứng thì trong lòng cũng hơi chút kinh ngạc, phải biết thứ này với Xuân Đức là có công dụng tăng lên xác suất thuế biến à, mặc dù bọn họ có đồng sinh cộng tử khế ước nhưng tư dục bản thân chưa bao giờ mất đi. Bây giờ thấy Xuân Đức suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền đáp ứng như vậy thì Hắc ám ma thụ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của hắn trong lòng Xuân Đức tới mức nào. Nếu hắn đã như vậy thì vô địch lại càng không phải nói đến. Nghĩ tới điểm này thì Hắc ám ma thụ cười nói. Hôm nay để cho củ cải ngươi xem kỳ tích xuất hiện này. Xuân Đức nghe thế thì không biết mô tê răng dứa ra làm sao, ngay khi hắn chưa hiểu việc gì thì Hắc ám ma thụ liền động. Tất cả cành cây trong phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm lúc này đồng thời vũ động, đột nhiên tất cả cánh cây kia gãy rời biến thành vô tận giọt nước màu lam nhạt lung linh huyền ảo. Tiếp sau đó tất cả những giọt nước kia đồng thời bay vào bên trên bộ xương của địa ngục băng long. Theo số lượng giọt nước bám lên trên khung xương của địa ngục băng long ngày càng nhiều thì khung xương của địa ngục băng long bắt đầu có biến hóa. Ở bên trong khung xương con địa ngục thiên long xuất hiện vô số dây leo, đan lại với nhau hình thành nên những cấu trúc phức tạp. Cùng lúc này, ở phần ngoài một tầng lân phiến màu lam nhạt hiện ra ở trên khung xương của con địa ngục băng long, không qua mấy cái hô hấp thì bao trùm toàn bộ khung xương. Ngay khi lân phiến bao trùm toàn bộ khung xương của con địa ngục thiên long thì một loại khí tức hắc ám duy ngã độc tôn tản mạn đi ra, khí tức này cũng không phải là của băng long mà là của lão hắc. Lúc này đây nhìn lại thì thấy trên mặt đất đang nằm là một con địa ngục băng long còn sống chứ không phải là một bộ xương nữa. Đột nhiên con mắt của địa ngục băng long mở ra, một con mắt màu u lục phát ra ánh sáng xanh khiếp người, tiếp đó cả con địa ngục băng long kia đứng dậy, không những đứng dậy mà còn mở miệng nói chuyện. Không hổ là cấm tộc qua bao nhiêu thời đại rồi mà xương cốt không tổn hao chút gì, làm ta cũng mất một phen công phu mới hoàn toàn khống chế được. Nhưng chung quy tốt lắm, Xuân Đức nghe âm thanh của lão Hắc thì kinh dị vô cùng, hắn lúc này nhoáng lên một cái bay đến trên đầu địa ngục băng long mà ngồi. Đánh giá một chút thì hắn hỏi, lão Hắc lão Huyễn đâu rồi? Lão Hắc nghe hắn hỏi vậy thì đáp, lão Huyễn hiện tại là hạch tâm duy trì thứ này, sau này hai người chúng ta sẽ sống bên trong thứ này, một bộ thân xác rất không tồi. Có được thân xác này thì lão Huyễn rất nhanh sẽ hồi phục. Mà lúc nào cần thiết ta cũng có thể đi ra giúp mi chiến đấu. Xuân Đức nghe vậy thì cả kinh nói. Lão di rời bản thể vào đây rồi như vậy không gian nơi đây thì sao? Biết Xuân Đức lo lắng cái gì lão Hắc nói. Yên tâm, mọi thứ ta đều có tính toán cả rồi, củ cải mi không cần lo lắng làm gì. Phần gốc của ta vẫn lưu lại bên trong này, chỉ có cố định trong đây thì ta mới có thể cuồn cuộn không ngừng có năng lượng bổ sung, chứ ngươi tưởng cây không có gốc sống được sao? Xuân Đức nghe thế thì một trận khinh bỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão vốn là cây thật nhưng mà lão thành tinh rồi đương nhiên không cần gốc vẫn có thể sống. Mà lão chiếm thân xác này có lợi ích gì không, hay chỉ là nâng cao khả năng khôi phục lên thôi? Lão Hắc nói, đương nhiên là không rồi, ngoại trừ có tác dụng tăng cường khả năng khôi phục còn có tác dụng che giấu hơi thở nữa, có được thứ này ta đi ra ngoài giúp ngươi cũng không lo bị đám kia phát hiện, hồi trước giúp người giết chết con huyết ma linh mà ngày nào cũng sống trong lo lắng. Xuân Đức nghe vậy thì gật gật đầu nói, ta hiểu rồi, thứ này cũng giống như một lớp ngụy trang mà thôi nhưng hẳn lão có thể lợi dụng thứ này để gia tăng công kích của bản thân lên đúng không? Hắc ám ma thu cười nói, đó là đương nhiên, bằng không ta chiếm lấy thi cốt này làm gì, có điều thứ này cũng chỉ dùng được một thời gian thôi, đợi ta quay lại thời kỳ trước kia thì thứ này chỉ là cặn bã. Số ta thật khổ, không ngờ có lúc lại lâm vào tình cảnh như thế này. Xuân Đức híp mắt cười nói, bây giờ dùng thứ này dọa người là được rồi, khà khà, mà lão cũng cho ta đi vào bên trong trị thương nào, ta cũng muốn đi vào bên trong nhìn xem là cảnh tượng thế nào. Hắn vừa nói thì lão Hắc liền há mồm ra, Xuân Đức lúc này nhanh chóng chui tọt vào bên trong, vừa vào bên trong thì Xuân Đức nhìn thấy vô tận dây leo kết nối với nhau hình thành nên những cấu trúc thân thể chống đỡ toàn bộ thân xác của con địa ngục băng long. Ở bên trong này Xuân Đức cảm nhận được sinh mệnh dạt dào, tốc độ khôi phục nâng cao lên mấy lần. Với hắn cũng nhạy cảm phát hiện, lão Hắc cũng không phải bám bên ngoài khung xương mà đang xuyên vào bên trong từng căn xương một. Này lão Hắc, sau này lão liền trở thành ngôi nhà di động mới cho mọi người rồi, ở bên trong này cũng thật tốt à, một ngôi nhà có thể công kích cái này còn gì thú vị hơn. Xuân Đức ở bên trong cười nói, Lão Hắc cười đáp, ý tưởng cũng hay đấy của cải, nhưng cái đó cũng phải đợi cho ta khống chế toàn bộ cái khung xương này đã, khi nào ta đồng hóa nó toàn bộ rồi tính sau. Thôi mi khôi phục tiếp đi, ta cũng đi khôi phục đây. Vốn sinh mệnh đang dư thừa, đúng lúc lại có việc cần dùng tới, kha kha. Xuân Đức nghe thế thì cũng cười cười, hắn hiểu Lão Hắc muốn nói cái gì, tiếp đó hắn tìm đến nơi Vô Địch đang trị thương, sau đó nằm xuống ở bên cạnh. Ở bên trong không gian vong linh tầng 2, sau khi Hắc Ám Ma Thụ tự bản thân chia cắt bản thân thì trên mặt đất lúc này chỉ trơ trọi một cái gốc cây to đùng. Có điều không lâu sau đó, từ trên gốc cây kia đột nhiên mọc ra vô số cây nhỏ, những cây nhỏ kia tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh. Nhưng đột nhiên mấy cây nhỏ kia bỗng dưng điên cuồng hấp thụ sinh mệnh bốn phía mà điên cuồng phát triển, thoáng cái đã cao mấy trăm mét, mấy ngàn mét, sau đó lên tới vạn mét độ cao, tán lá lúc này cũng nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy vạn dặm sau đó mới ngừng lại. Hình thể Lão Hắc hiện tại so với trước kia thì nhỏ hơn không ít, nhưng chỉ cần có đủ sinh mệnh thì lão ấy trong nháy mắt khôi phục như cũ cũng không thành vấn đề. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.